để bọn hắn cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng. Làm nghe được thánh thổ thần hoa thanh âm sau, mấy người bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm vị trí phương hướng nhìn lại, lại là không nhìn thấy bất luận bóng người nào, mấy người còn tưởng rằng là Tiêu Phàm đang mở miệng nói chuyện. Tiêu Phàm lại là không nhúc nhích, tựa như pho tượng đồng dạng, chỉ có con ngươi lờ mờ có thể chuyển động. Kiếm Hồng Trần, ngươi đừng giả thần giả phượng. Hoang Vô Lân cười lạnh một tiếng, trên người cổ động lấy cường đại khí thế, muốn tránh thoát cỗ kia lực lượng trói buộc. Nhưng mà, Hoang Vô Lân rất nhanh liền phát hiện bản thân ý nghĩ cỡ nào buồn cười, dù là hắn toàn lực ứng phó, vẫn như cũ không cách nào tránh thoát cỗ kia lực lượng. Không phải Kiếm Hồng Trần đột nhiên, Dịch Chiến Vân hít sâu một cái, nhìn chăm chú tứ phương nói. Tà Vũ, Chiến Hoàng Thiên, Thiên Linh Vận cùng Vũ Vạn Kiếm cũng đồng dạng đề phòng nhìn xem tứ phương, như lâm đại địch một dạng. Mấy người đều là thần vương cảnh hậu kỳ trở lên tu vi, có thể ở cố kia lực lượng trước mặt căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, này tuyệt đối không phải Tiêu Phàm có thể làm được. Người nào? Hoang Vô Lân băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía, phẫn nộ quát. Nha, tính tình còn rất lớn. Thánh thổ thần hoa thanh âm tiếp tục vang lên, hắn ngẩng đầu lớn ngực, từng bước một hướng về Hoang Vô Lân đi tới, không sai không sai, thật phù hợp hoa gia tính tình, vậy liền làm hoa gia nhân sủng a. Hoa gia nhân sủng. Mấy người sắc mặt trầm xuống, nháy mắt đoán được cái gì, bọn họ con ngươi chậm rãi chuyển động, lại là nhìn thấy một đầu lớn cỡ bàn tay ăn mặc quần tộc hoa hoàng kim con ếch từng bước một hướng về bọn họ đi tới. Thánh thổ thần hoa Chiến Hoàng Thiên bật thốt lên mà ra, đáy mắt chỗ sâu lóe qua nồng đậm kinh ngạc. Tà Vũ, Vũ Vạn Kiếm cùng Thiên Linh Vận cũng cảm giác có chút không ổn, thánh thổ thần hoa thực lực có vẻ như vượt ra khỏi bọn họ dự kiến. Tiểu tử, vừa mới ngươi cười rất vui a, coi như có thể trở thành hoa gia nhân sủng, cũng không tất yếu như thế kích động. Thánh thổ thần hoa khẽ mỉm cười nói. Hoang Vô Lân nghe được lời này kém chút không dọa đến ngã xuống đất, vội vàng nói tiền bối, ta chính là man hoang cổ vực hoang gia đệ tử. Không nghe nói qua. Không đợi Hoang Vô Lân mở miệng, thánh thổ thần hoa liền cắt ngang hắn lời nói. Làm sao, trở thành hoa gia nhân sủng ngươi không cao hứng? Cao hứng? Cao hứng em gái ngươi a, ai muốn trở thành ngươi nhân sủng? Bất quá, Hoang Vô Lân cũng không dám đem lời này nói ra, đành phải cười nịnh nói tiền bối hiểu lầm, ta hoang gia chính là nhân tộc năm đại cổ cương man hoang cổ cương đệ nhất gia tộc, rất muốn kết bạn tiền bối dạng này nhân vật. Hoang Vô Lân nói tùy tiện, nhưng ngôn ngữ bên trong đều là uy hiếp ý. Hắn chính là hoang gia đệ tử, phóng tầm mắt nhân tộc tam thiên vực, cũng không người dám đắc tội, nghĩ đến này thánh thổ thần hoa cũng không dám đắc tội bản thân. Những người khác lại là nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Hoang Vô Lân, ngươi hoang gia cho dù là như thế nào cường đại, cũng quản không đến bách sát tháp bên trong thánh thổ thần hoa có tất yếu sợ ngươi sao? Ngươi ý là, ngươi đáp ứng làm ta nhân sủng? Thánh thổ thần hoa mỉm cười, cười cực kỳ khó coi. Ta, Hoang Vô Lân sắc mặt biến hóa, muốn tranh luận cái gì? Không sai không sai, ngươi biểu hiện hoa gia hài lòng, nhìn đến ngươi bị hoa gia xuất khí khuyên đảo. Thánh thổ thần hoa nhảy đến Hoang Vô Lân đỉnh đầu, căn bản không cho hắn phản bác cơ hội. Hoang Vô Lân có loại muốn khóc xúc động. Người nào hắn nha đáp ứng làm ngươi nhân sủng? Nhưng thánh thổ thần hoa liền đứng ở hắn đỉnh đầu, hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, hắn màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong lòng giận dữ hét: Kiếm Hồng Trần, đều tại ngươi. Nếu như không phải Tiêu Phàm thành công xâm nhập 99 tầng, bọn họ cũng liền sẽ không xông tới, tự nhiên cũng sẽ không bị thánh thổ thần hoa chế trụ. Những người khác sắc mặt cũng không phải rất tốt nhìn, bọn họ đều là thiên tài nhân vật, lại làm sao có thể trở thành một đầu thần thú nhân sủng đây. Tiêu Phàm sắc mặt âm tình bất định, lòng bàn tay dắt lấy một mai hôi sắc hạt châu, chính là thời không thiên châu. Hắn mặc dù không phải thánh thổ thần hoa đối thủ, cũng không muốn cùng thánh thổ thần hoa một trận chiến, nhưng nếu là chạy trốn, hắn vẫn có mấy phần nắm chắc. Cũng liền ở Tiêu Phàm có hành động thời điểm, bên tai lại truyền tới thí thần thanh âm: lão đại, qua một lúc ta đánh lén hắn, ngươi thừa cơ đào tẩu. Không muốn. Tiêu Phàm vội vàng nói ra, nó nếu là nhận ra ngươi thân phận, tuyệt đối sẽ không để ngươi đào tẩu. Đánh lén hắn sự tình, giao cho ta. Tiêu Phàm thế nhưng là rất rõ ràng, thí thần thế nhưng là thần thú bảng xếp hạng thứ 16 tồn tại, thần thú tầm đó thế nhưng là có thể tranh đoạt đối phương vị giai chi lực. Thánh thổ thần hoa vẹn vẹn chỉ là thần thú bảng xếp hạng 99 thần thú mà thôi, nếu là nó biết rõ thí thần thân phận, nhất định sẽ tận hết sức lực giết chết thí thần, tranh đoạt thí thần vị giai chi lực. Vị giai chi lực là cái gì Tiêu Phàm không phải rất rõ ràng, nhưng là từ Bạch Ma trong miệng chiếm được một chút tin tức. Thần thú bảng xếp hạng càng gần phía trước thần thú, vị giai chi lực càng mạnh, tiềm lực cũng càng lớn. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, vị giai chi lực đại biểu liền là tiềm lực, hắn tự nhiên không thể để cho thí thần mạo hiểm phá. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên quát mắng một tiếng, cuồn cuộn thần lực tràn vào thời không thiên châu, một cỗ tối tăm mờ mịt lực lượng từ hắn quanh thân bộc phát mà ra. Ngay sau đó, chung quanh hư không bỗng vỡ nát, cỗ kia kim sắc năng lượng ba động bỗng nhiên bị tách ra ra. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm một kiếm chém về phía thánh thổ thần hoa, lập tức không chút do dự hướng về nơi xa Bưu Nhiếp mà đi. Muốn chạy, thánh thổ thần hoa cười lạnh một tiếng, một mực móng vuốt bỗng nhô ra, xông thẳng Tiêu Phàm mà đi. Tiêu Phàm kiếm khí bỗng nhiên nổ tung, căn bản ngăn không được thánh thổ thần hoa công kích, trảo cương tốc độ cùng uy lực không giảm mảy may, lần nữa xông tới. Bất quá, Tiêu Phàm cũng sớm có chuẩn bị, thi triển thời không pháp các lực lượng, nháy mắt xuất hiện ở mấy chục sắm bên ngoài, tránh thoát thánh thổ thần hoa trảo cương công kích. Đồng thời, Tiêu Phàm hướng về thánh thổ thần hoa vị trí phương hướng hét lớn: sửu bát quái mở ngoặc tròn người quái gì, có loại tới giết ta à. Sửu bát quái mở ngoặc tròn người quái gì đóng ngoặc tròn. Nghe được ba chữ này, thánh thổ thần hoa tức khắc toàn thân sợ hãi, kinh khủng sát khí từ trên người hắn bộc phát mà ra, thân thể vọt lên, một cước đá vào hoang vô lân phía sau, quát to: nhân sủng cùng hoa ra đi giết chết hắn. Hoang vô lân cái kia phiền muộn a, bản thân cái gì đều không nói, cái gì đều không làm a, liền vô duyên vô cớ chịu thánh thổ thần hoa một cước. Hơn nữa, một cước này còn không nhẹ, kém chút vỡ nát hắn ngũ tạng lục phủ. Ngươi nha không phải để cho ta đi giết kiếm hồng trần a, có thể ngươi trọng thương ta xem như chuyện gì a? Kiếm hồng trần đều là ngươi. Hoang vô lân phẫn nộ đến cực điểm, tất cả lửa giận toàn bộ đều phát tiết ở Tiêu Phàm trên người. Đồng thời, thánh thổ thần hoa cũng nhanh chóng đuổi theo, liền thí thần bọn họ đều không ở để ý tới. Đi mau thí thần, chiến hoàng thiên mấy người cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, bỗng nhiên hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Bọn họ những người này tổng lại đều không phải thánh thổ thần hoa đối thủ. Giờ phút này không trốn, còn chờ đợi cái gì đâu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2763 chạy trốn. Tiêu Phàm nhìn thấy thánh thổ thần hoa đuổi theo, trong lòng cũng là siết chặt, cơ hồ là dùng hết toàn lực chạy trốn. Vừa mới dựa vào thời không thiên châu lực lượng trốn ra thánh thổ thần hoa khống chế, chỉ là may mắn mà thôi. Lần tiếp theo có thể liền không có như thế may mắn. Tiểu tử, hoa ra nhìn ngươi chạy chỗ nào. Thánh thổ thần hoa phẫn nộ thanh âm từ hậu phương truyền đến, hắn tốc độ không biết so Tiêu Phàm nhanh gấp bao nhiêu lần. Buồn bực nhất phải kể tới hoang vô lân, hắn thân thể hoàn toàn không nhận hắn khống chế, bị thánh thổ thần hoa một cước đạp bay, liền một mực duy trì cái kia động tác. Thánh thổ thần hoa đứng ở hắn trên lưng thỉnh thoảng đập mạnh một chân, nhường hắn thỉnh thoảng phun ra một ngụm lão huyết. Tiêu Phàm thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, tiếp tục như vậy, căn bản không cần bao lâu cũng sẽ bị Thánh Thổ Thần Hoa bắt được. Một khi rơi vào Thánh Thổ Thần Hoa trong tay, hắn hạ chàng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Trốn. Bằng vào chính hắn là khẳng định trốn không thoát. Bây giờ duy nhất hy vọng là tìm tới thông hướng 100 tầng nhập khẩu, chỉ cần tiến vào 100 tầng Thánh Thổ Thần Hoa khẳng định đuổi đến không kịp. Nhưng hắn liền 100 tầng nhập khẩu ở đâu đều không biết, chờ hắn tìm được đoán chừng đã sớm chết đến không thể lại chết. Nơi đột nhiên Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào nơi xa mấy đạo thân ảnh, đó là mấy đầu dị ma, mỗi một đầu trên người phát ra khí tức dĩ nhiên đều là thần vương cảnh đỉnh phong. Dị ma. Tiêu Phàm thần sắc hơi động, khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Âm thầm trầm ngâm nói xem ra là trời không vong ta. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm trên người bỗng tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, quanh thân hắc khí quay cuồng, ở sau lưng của hắn càng là xuất hiện một đầu mấy chục trên trăm trượng lớn nhỏ Tu La ma ảnh. Tu La tộc nhìn thấy Tiêu Phàm sau lưng ma ảnh, Hoang Vô Lân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt đều là kinh hãi. Ngược lại không vẻn vẹn chính là Tiêu Phàm là Tu La tộc một thân phận này mà kinh ngạc, mà là Tiêu Phàm sau lưng Tu La ma ảnh thực sự khí thế quá bàng bạc mênh mông. Tu La tộc lại như thế nào, năm đó Tu La tộc tộc trưởng Hoa Gia đều dám giết, huống chi hắn Thánh Thổ Thần Hoa khinh thường nói. Liền ngươi này sửu bát quái mở ngoặc tròn người quái gì đóng ngoặc tròn còn dám giết, Tu La tộc tộc trưởng ngươi nếu là dám giết, cũng sẽ không trấn áp ở nơi này sát lục huyết tháp. Tiêu Phàm khinh thường thanh âm truyền đến. Hống hống. Đột nhiên từng tiếng gầm thét từ chân trời truyền đến, chỉ thấy vô số dị ma tựa như phát cuồng đồng dạng, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm vị trí lao đến. Kiếm Hồng Trần, ngươi dám dẫn tới dị ma, ngươi muốn chết sao? Nhìn thấy lít nha lít nhít dị ma đánh tới, Hoang Vô Lân toàn thân phát lạnh. Dốc hết toàn lực gào thét. Nhất là những cái kia dị ma trên người phát ra khí tức, dĩ nhiên đều là thần vương cảnh đỉnh phong, thật sự là quá kinh khủng. Hắn Hoang Vô Lân tự xưng thiên tài, thế nhưng không cho rằng mình là nhiều như vậy dị ma đối thủ. Hắn trong đầu cái thứ nhất ý niệm liền là trốn, có thể Thánh Thổ Thần Hoa gắt gao giẫm ở hắn phía sau lưng, thân thể căn bản không bị hắn khống chế. Hoang Vô Lân phiền muộn nghĩ thổ huyết, Chiến Hoàng Thiên cùng Tà Vũ bọn họ đều trốn, chỉ có hắn một người bị Thánh Thổ Thần Hoa bắt sống, hắn nội tâm gào thét, bản thân làm sao xui xẻo như vậy. Ngăn lại cho ta kia sửu bát quái mở ngoặt tròn người quái gì đóng ngoặt tròn. Lúc này Tiêu Phàm đột nhiên hét lớn một tiếng. Hoang Vô Lân khịt mũi coi thường cười lạnh không thôi. Những cái kia dị ma có thể đều là lạnh lùng vô tình quái vật, lại làm sao có thể nghe ngươi lời đây. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng liền là Thánh Thổ Thần Hoa có thể giết chết Tiêu Phàm, dạng này mới có thể phát tiết trong lòng của hắn lửa giận. Nhưng mà, này chú định nhường Hoang Vô Lân thất vọng rồi, khi hắn nhìn thấy nơi xa một màn lúc, Hoang Vô Lân tiếu dung nháy mắt ngưng kết tại chỗ, biến vô cùng cứng ngắc. Chỉ thấy Tiêu Phàm không kiêng nể gì cả từ một đám dị ma tầm đó vọt tới, những cái kia dị ma căn bản là không có đối Tiêu Phàm động thủ. Hơn nữa không chỉ như vậy, ở Tiêu Phàm xuyên qua sau đó, những cái kia dị ma thậm chí ngay cả thành một phiến, hình thành một bức tường, ngăn cản bọn họ đường đi. Làm sao có thể? Hoang Vô Lân trợn tròn mắt. Những cái kia thế nhưng là dị ma a, làm sao sẽ nghe theo Tiêu Phàm lời nói đây? Đừng nói hắn không tin, liền là Thánh Thổ Thần Hoa cũng có chút không tin, nó cùng những cái này dị ma liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, dị ma có thể đều là chỉ biết là vô tình giết chóc quái vật a. Bọn chúng lại làm sao sẽ nghe theo Tiêu Phàm mệnh lệnh đây? Tiểu tử kia trên người có cổ quái Thánh Thổ Thần Hoa, trước tiên nghĩ đến, hắn thế nhưng là gặp qua đời trước Tu La tộc tộc trưởng, có thể cũng không được chứng kiến đời trước Tu La tộc tộc trưởng có thể hiểu lệnh gì mà. Kể từ đó, Duy nhất giải thích liền là Tiêu Phàm có điều khiển dị ma năng lực. Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, kia phô thiên cách địa dị ma cũng đã như là cuồng phong như mưa to rét tới. Hoàng kim lĩnh vực thánh thổ thần hoa ánh mắt lạnh lẽo chừng mắt quát. Trong khoảnh khắc, một cỗ bàng bạc khí tức theo nó trên người quét sạch mà ra, những cái kia rét đi lên dị ma tốc độ bỗng chậm lại, thật giống như bị cái gì lực lượng trấn áp một dạng. Một khắc sau, ở hoang vô lân kinh hãi một quang bên trong, đầu kia đầu dị ma bỗng nổ tung đến, hóa thành đầy trời bột mịn phiêu tán ở hư không. Đây là trọng lực hình thành lĩnh vực hoang vô lân trong lòng hoảng hốt, kinh ngạc nhìn xem trước mắt một màn. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, những cái kia có thể đều là thần vương cảnh đỉnh phong dị ma a. Lại bị thánh thổ thần hoa một kích liền ép thành bột mịn, cái này cỡ nào mạnh mẽ lớn trọng lực mới có thể làm được. Hống hống. Đầy trời dị ma bị đánh giết, nhưng mà rất nhanh lại có vô số dị ma giết tới, nơi này cái gì đều thiếu, liền là không thiếu dị ma. Cho hoa ra cút ngay, thánh thổ thần hoa phẫn nộ gầm to, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm đào tẩu. Này khiến nó như thế nào bình tĩnh? Tiền bối, ngươi không phải đại đế a, hoàn toàn có thể mưu sát những cái này dị ma, giết chết tiểu tử kia. Hoang vô lân cười nịnh nói. Hừ, thánh thổ thần hoa hừ lạnh một tiếng, trong lòng cực kỳ buồn bực nói, hoa ra nếu là có thể thi triển chân chính đại đế lực lượng, lại có thể nhường hắn đào tẩu đều do kia lão bất tử, phong ấm hoa ra thực lực, chỉ có đại đế nhục thân cùng đế uy. Kỳ thật thánh thổ thần hoa nội tâm cũng là cực kỳ phiền muộn, bởi vì hắn căn bản là thi triển không ra đại đế thực lực, trước đó trấn trụ Tiêu Phàm bọn họ cũng là bởi vì hắn pháp tắc lĩnh vực đạt đến viên mãn mà thôi. Nếu như hắn nắm giữ chân chính đại đế thực lực, cho dù Tiêu Phàm nắm giữ thời không thiên châu cũng căn bản không có sử dụng cơ hội. Tiểu tử, đừng để hoa ra lại nhìn đến ngươi. Cuối cùng thánh thổ thần hoa từ bỏ, có nhiều như vậy dị ma ngăn lại nó căn bản không có khả năng đuổi theo Tiêu Phàm. Mà lúc này Tiêu Phàm cũng đã chạy trốn tới hơn vạn dặm bên ngoài, hắn cố ý ẩn tàng tự thân khí tức, biến đổi mấy cái phương hướng thẳng đến xác nhận thánh thổ thần hoa không đuổi kịp đến, hắn mới thở dài một hơi. Chờ ta đột phá đại đế, nhất định muốn đem kia chết ếch xanh cho trưng. Tiêu Phàm mắng thầm. Hít sâu một cái, hắn linh hồn chi lực khuyết tán mà ra, liếc nhìn lấy bốn phía, không ngừng tìm kiếm thông hướng một châm tầng nhập khẩu. Tà Vũ cùng Vũ Vạn Kiếm bọn hắn cũng đều tiến nhập 99 tầng, nếu để cho bọn họ trước tiến vào một châm tầng thành công xông qua mà nói, hắn kế hoạch khả năng liền rơi vào khoảng không. Nhưng mà tìm một canh giờ, Tiêu Phàm vẫn như cũ không phát hiện thông hướng một châm tầng nhập khẩu, phiền muộn đến cực điểm, trong lòng thầm nói một châm tầng nhập khẩu đến cùng ở đâu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2764 tầng cuối cùng sao thượng mở ngoặc tròn hai ngày trước đóng ngoặc tròn. Thời gian trở lại mấy canh giờ phía trước. Bách sát tháp. 94 tầng nhập khẩu vị trí, tụ tập vô số bóng người, toàn bộ đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tầng tiếp theo nhập khẩu vị trí. Cách đó không xa, mấy đạo thân ảnh chính đang toàn lực sấm quan tiến vào bách sát tháp 95 tầng. Đáng tiếc, một tầng này nhập khẩu cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đi qua, ngăn ở bọn hắn trước người là một phiến đao cương lĩnh vực. Lít nha lít nhít đao mang lôi xé tư không. Cho dù là bình thường thần vương cảnh đỉnh phong cũng khả năng vẫn lạc trong đó. Bất quá, có thể đến người ở đây đều là cùng tuổi một đời thiên tài nhân vật, thực lực tự nhiên xa không phải đồng giai người bình thường có thể so sánh. Có người ở thần vương cảnh trung kỳ thì có cùng phổ thông thần vương cảnh đỉnh phong một trận chiến thực lực. Phúc phúc. Mấy đạo mang huyết thân ảnh từ đao mang bên trong bay ngược mà ra, trùng điệp rơi đập ở trên mặt đất, lại cũng không có thể đứng dậy. Lại thất bại ai, cửa này thật đúng là không phải bình thường gian nan, liệt thiên thần nghĩ pháp các lĩnh vực quá mạnh. Đúng vậy a, viên mãn pháp tắc lĩnh vực, đừng nói chúng ta những cái này thần vương cảnh phía dưới người, liền là thần vương cảnh đỉnh phong cũng chưa hẳn có thể vượt qua. Thật không biết Hoang Vô Lân bọn họ những cái kia biến thái là như thế nào xông đến 98 tầng, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm a. Đám người một trận tiếng oán than dậy đất, bọn họ thực lực mặc dù không yếu, thậm chí có thể nói là rất mạnh, nhưng cùng Tiêu Phàm những cái kia biến thái so sánh, chênh lệch vẫn như cũ không phải bình thường lớn. Giờ phút này, một tòa sơn lâm đứng đấy hai đạo thân ảnh, một mặt cười khổ nhìn phía xa. La Vô Đạo, nhìn đến chúng ta vẫn là xem thường Kiếm Hồng Trần, tiểu tử này xa so với chúng ta tưởng tượng mạnh a. Trong đó một cái bó chặt hắc bào nhân mở miệng, thanh âm có chút âm lãnh. Nếu như Tiêu Phàm tại đây, khẳng định có thể nhận ra hai người chính là La Vô Đạo cùng An Minh Tử, theo thứ tự là Cửu Huyền Đế Vực cùng Thái Minh Đế Vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. La Vô Đạo thần sắc ngưng trọng, trầm ngâm lúc này mới nói: An Minh Tử, nếu như chúng ta không cách nào xâm nhập Bách Sát Bảng Toi 10, ngươi sẽ như thế nào? Toi 10. An Minh Tử thật sâu hút một hơi, tựa như vấn đề này hắn còn cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Bách Sát Bảng Toi 10 đại biểu cái gì? An Minh Tử rất rõ ràng, đây chính là tiến vào đế cung cơ hội à. Mà tiến vào Bách Sát Các sau đó muốn tiến vào đế cung, thế nhưng là cần trải qua Bách Sát cuộc chiến. Bách Sát cuộc chiến, bất luận kẻ nào đều không có tuyệt đối nắm chắc, xưng là cửu tử nhất sinh cũng không phải là quá. Thật lâu, An Minh Tử nói ra hiện tại còn có cơ hội, không phải sao? Có lẽ vậy. La Vô Đạo lắc lắc đầu, nói bất quá này cơ hội quá xa vời, chúng ta mặc dù xông vào 94 tầng, nhưng ở trên Bách Sát Bảng vẹn vẹn bài danh hơn 40 tên. Nếu quả thật không cách nào tiến vào Bách Sát Bảng Toi 10, lão tử liền tiến vào Bách Sát Các, tham gia kia cầu thí Bách Sát cuộc chiến. An Minh Tử hừ lạnh một tiếng, tựa như ở cho mình động viên. Lúc này, La Vô Đạo đột nhiên nở nụ cười, nói ta cũng đang có ý đó, huống chi Bách Sát Các có thể chưa hẳn so đế cung kém a. Đột nhiên, La Vô Đạo trên mặt tiếu dung khẽ biến, bỗng nhiên chìm vào bên hông quân công bài, con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn dĩ nhiên xông qua. Người nào? An Minh Tử nghi ngờ nói, chẳng qua là làm hắn tâm thần rơi vào quân công bài phía trên lúc, sắc mặt tụ biến, nổi giận mắng Kiếm Hồng Trần, cái này biến thái quá đà kích người. Thời gian thật không nhiều, chúng ta cũng phải liều mạng mới được. La Vô Đạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời, trong con ngươi tinh quang lấp lóe. Mà lúc này, nơi xa truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Cái gì? Kiếm Hồng Trần xâm nhập 99 tầng? Song song, Bách Sát Tháp cuối cùng còn có 3 năm thời gian cho chúng ta sấm quan. Muốn đoạt được càng tốt thứ tự, ngoại trừ sấm quan giết càng cường đại dị ma bên ngoài, nhân tộc cũng sẽ bắt đầu lẫn nhau tàn sát. Nhanh tìm chỗ trốn lên, muốn thời tiết thay đổi. Đám người kinh hãi không hiểu có người xâm nhập 99 quan đại biểu cho cái gì, đại bộ phận người đều rõ ràng, đây chính là mang ý nghĩa Bách Sát chiến trường cũng đã bắt đầu đếm ngược. Từ giờ trở đi tất cả mọi người đều chỉ có 3 năm thời gian, 3 năm sau đó, bất luận kẻ nào đều không thể lưu lại ở trong Bách Sát chiến trường. Nơi xa chính đang sấm quan người đột nhiên giải tán lập tức, lúc này, người nào cũng không có quan tâm sấm quan, chỉ muốn như thế nào tìm an tĩnh địa phương tránh thoát một kiếp. Cuối cùng 3 năm thời gian, tất cả mọi người đều sẽ dốc hết toàn lực tranh đoạt Bách Sát Bảng trước 200 tên. Bởi vì chỉ có dạng này mới có gia nhập Bách Sát Các hy vọng. Bách Sát Các đại biểu cái gì, người bình thường có lẽ không biết, nhưng thân làm các đại đế vượt đỉnh tiêm thiên tài đám người lại như thế nào không rõ ràng đây. Bách Sát Các mặc dù không phải cái gì đại thế lực, cũng không có chiếm cứ nhân tộc địa bàn. Nhưng là, dù là các đại đế vực, ở trước mặt Bách Sát Bảng cũng phải khách khách khí khí, tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì làm trái sự tình. khác không nói, có thể tiến vào bách sát các người, có thể đều là các đại đế vực tuyệt thế thiên tài, có thể vượt giai chiến đấu biến thái yêu nghiệt. Đương nhiên, chủ yếu nhất, chỉ có gia nhập bách sát các, mới có cơ hội xâm nhập đế cung tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ. Nhân tộc thí luyện cổ lộ, nơi đó thế nhưng là nắm giữ đột phá đại đế cơ duyên, người nào không muốn đi đây. Các ngươi mau nhìn, bách sát bảng lại có biến động, Hoang Vô Lân, Vũ Vạn Kiếm, Tà Vũ Thiên Linh Vận Chiến Hoàng Thiên, Diệt Chiến Vân, bọn họ đều xâm nhập 99 tầng. Đột nhiên có người kinh hô lên tiếng. Đám biến thái này, yêu nghiệt, ta đi, 7 người đồng thời xâm nhập 99 tầng, đây là chưa bao giờ qua sự tình a. Đánh vỡ lịch sử ghi chép, Hoàng Kim Thịnh Thế muốn tới phút cuối cùng sao? Những người khác toàn bộ đều thầm mắng không thôi, bọn họ thế mới biết, cùng những cái này đỉnh tiêm thiên kiêu nhân vật, chênh lệch không phải bình thường lớn. Nháy mắt này, Tiêu Phàm tên giả kiếm Hồng Trần cùng mặt khác 6 người danh tự quanh quẩn ở bách sát tháp tất cả tu sĩ trong đầu. Lúc này Tiêu Phàm lại không có tâm tư để ý tới bách sát bảng sự tình, hắn tại vì tìm kiếm 100 tầng nhập khẩu mà phiền não. Nơi này không có. Nơi này cũng không phải. Tiêu Phàm tìm mấy canh giờ, lại là không thu hoạch được gì. Bách sát tháp 100 tầng nhập khẩu tựa như căn bản không tồn tại một dạng. Đến cùng ở đâu? Tiêu Phàm mặt âm trầm, hắn cũng đã không kịp chờ đợi tiến vào 100 tầng. Thứ nhất là lo lắng thánh thổ thần hoa đuổi theo đến, thứ hai lại là lo lắng những người khác nhanh chân đến trước. Giờ phút này Tiêu Phàm trong lòng đã có chút hoài nghi, này bách sát bảng 100 tầng nhập khẩu đến cùng có tồn tại hay không? Đột nhiên Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhìn chằm chằm không trung nhập khẩu không ở mặt đất, có phải hay không ở phía trên đây? Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bỗng nhiên hướng về không trung lao đi. Mấy tức sau đó, nhường Tiêu Phàm kinh ngạc là bốn phía cảnh sắc bỗng phát sinh biến hóa, nguyên bản bình thản không có gì lạ thiên không nháy mắt biến thành màu xám. Cũng liền ở Tiêu Phàm kinh nghi thời khắc, bốn phía màu xám thiên không lần nữa phát sinh biến hóa, trước mắt hư không tựa như một chương họa quyển đồng dạng xé sách. Này liền là tầng cuối cùng, Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhanh chóng hướng về phía dưới rơi xuống. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2765 tầng cuối cùng sao? Hạ mở ngoặc tròn 2 ngày trước đóng ngoặc tròn. Tiêu Phàm hạ lạc thời khắc, một đạo hắc sắc thiểm điện vẽ qua chân trời, từng đạo hắc sắc hư vô liệt phùng bỗng nhiên xuất hiện ở không trung. Xuyên thấu qua kia hư vô liệt phùng, Tiêu Phàm cảm nhận được vô tận hắc sắc ma khí đang lăn lộn. Hơn nữa theo lấy thời gian đưa đẩy, liệt phùng càng ngày càng lớn, cuồn cuộn ma khí từ hư vô liệt phùng bành trướng tuôn ra. Tiêu Phàm con ngươi khẽ run lên kinh hãi nhìn xem kia hư vô liệt phùng, chỉ thấy vô số hắc ảnh lạc ấm ở hắn tầm mắt. Tiêu Phàm nhìn xem kia to lớn hắc sắc hư vô liệt phùng, cảm nhận được kia vô tận ma khí, da đầu hơi tê tê. Kia vô số hắc ảnh dương nanh múa vuốt hướng về hắn vồ giết mà tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đồng thời, hư vô liệt phùng lấy đáng sợ tốc độ nhanh chóng mở rộng, tựa như thiên không đang từ từ dung hóa, lộ ra lúc đầu mặt mũi. Làm Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc, hắn cũng đã bắt không đến hư vô liệt phùng ranh giới, chu vi mấy ngàn hơn vạn dặm, hoàn toàn bị hư vô liệt phùng bao phủ. Đồng thời, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, hắn thể nội linh hồn bản thể dĩ nhiên chán phóng từng tia hắc sắc ma khí, hiện lên ở Tiêu Phàm bên ngoài thân. Giờ phút này, 99 tầng nhập khẩu vị trí thánh thổ thần hoa đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa hư vô liệt phùng, vô cùng khó chịu nói lại bị hắn phát hiện, hừ. Dừng một chút, thánh thổ thần hoa lại hừ lạnh một tiếng nói lão già, một đời mới tu la tử xuất hiện, đoán chừng ngươi cũng chết đến không thể lại chết đi. Ta nếu là giết cái này một đời tu la tử, hủy ngươi tất cả kế hoạch, không biết ngươi sẽ có gì cảm tưởng đây. Bất quá ngươi cái này lão già một mực đều là tính toán không bỏ sót, dù là ngươi chết, hoa gia muốn giết hắn đoán chừng cũng huyền thôi, ta hứa hẹn cũng đã hoàn thành, nơi này ta cũng không có lưu lại cần thiết. Dứt lời, thánh thổ thần hoa đột nhiên dùng sức sấm mạnh, dưới chân đột nhiên phát ra rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi một đạo phiền muộn thanh âm vang lên, lại là Hoang Vô Lân ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn xem thánh thổ thần hoa. Ngươi cái gì, ngươi thánh thổ thần hoa một chút cũng không cho Hoang Vô Lân mặt mũi, có thể trở thành hoa gia nhân sủng, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận. Dứt lời, thánh thổ thần hoa đột nhiên giơ vuốt vung lên, tư không bỗng nhiên xé mở một đạo liệt phùng, một cỗ bàng bạc túc sát chi khí từ hư vô liệt phùng bên trong tốc thẳng vào mặt mà đến. Đây là thái cổ thần giới, Hoang Vô Lân kinh hãi nhìn xem hư vô liệt phùng, một mặt không thể tin bộ dáng. Nơi này thế nhưng là bách sát tháp bên trong à, cho dù xé mở hư không, vậy cũng hẳn là bách sát chiến trường à. Nhưng thánh thổ thần hoa, xé mở hư không lại trực tiếp thông hướng thái cổ thần giới, loại này thủ đoạn cũng quá kinh khủng. Đi vào thánh thổ thần hoa nhưng không có để ý tới Hoang Vô Lân, một cước đá vào Hoang Vô Lân phía sau, hai người đồng thời biến mất ở trong hư vô liệt phùng. Nháy mắt tầm đó, hư vô liệt phùng lần nữa khép lại, bốn phía khôi phục bình tĩnh tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Nhưng mà, bách sát tháp 99 tầng lại không còn bình tĩnh, vô cùng vô tận hư vô liệt phùng hướng về bốn phía khuyết tán, không bao lâu, liền bao phủ toàn bộ thương không. Đỉnh một ngọn núi, Tà Vũ nhìn xem chân trời, con ngươi kịch liệt co rút lại, lẩm bẩm nói đây chính là bách sát tháp 100 tầng sao. Sư Tôn nói qua, hắn lúc trước cũng chỉ là đi vào, cuối cùng không công mà lui, thậm chí kém chút lưu ở bên trong. Tà Vũ khôi phục bình tĩnh, trong mắt lóe qua một vòng không phục ý. Ngừng một chút nói Sư Tôn, Đồ Nhi nếu là có thể thông quan bách sát tháp, đây chẳng phải là nói rõ ta so Sư Tôn mạnh. Thoại âm rơi xuống, Tà Vũ trực tiếp đạp không mà lên, nháy mắt xông vào một đảo hư vô liệt phùng, biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh khác cổ lâm, Chiến Hoàng Thiên nhìn xem bóng đêm vô tận đè xuống, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hảo dày đặc ma khí cùng sát lục chi khí, cùng trong truyền thuyết bách sát tháp 100 tầng giống nhau như đúc. Ta cũng phải nhìn xem, này tồn tại vô số tuế nguyệt bách sát tháp, đến cùng có cái gì bí mật. Lời còn chưa dứt, Chiến Hoàng Thiên cũng biến mất ở trong hư vô liệt phùng. Cùng lúc đó, Dịch Chiến Vân Thiên Linh Vận, Vũ Vạn Kiếm cùng Thi Thần cũng nhao nhao xông vào hư vô liệt phùng, cơ bản không có bất kỳ do dự nào. Bọn họ, có người biết rõ bách sát tháp 100 tầng một chút bí mật, nếu là có thể xông qua 100 tầng, vô cùng có khả năng lấy được một chút không tưởng được thu hoạch. Xui xẻo nhất phải kể tới Hoang Vô Lân, hắn thế nhưng là bách sát bảng đệ nhất nhân, lại bị thánh thổ thần hoa mang theo trước giờ bị loại. Lúc này Tiêu Phàm đứng sừng sững ở đỉnh một ngọn núi, ngẩng đầu nhìn xem đầy trời hư vô liệt phùng, nồng đậm hắc phát phiêu đãng ở hư không, bên ngoài thân hiện ra hắc sắc ma khí, giống như một tôn cái thí thần ma bá đạo vô cùng. Đồng thời, hắn thể nội vô tận chiến huyết cũng tự động vận chuyển, kém chút liền muốn sôi trào, thật giống như bị một loại rủi gì lực lượng đang triệu hoán. Tu La tộc khí tức, Tiêu Phàm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm không trung, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Trước đó hắn còn có chút hoài nghi, nhưng bây giờ hắn cũng đã hoàn toàn có thể khẳng định, này bách sát tháp chủ nhân thực sự là đời trước Tu La tộc tộc trưởng. Hơn nữa, chỉ cần hắn có thể đủ thông qua 100 tầng khảo nghiệm, cũng thật khả năng lấy được bách sát tháp tán thành. Mặc dù này hư vô liệt phùng bên trong phát ra một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức, nhưng là Tiêu Phàm vẫn là không có lui bước, hít sâu một cái xông vào hư vô liệt phùng. Cũng liền ở Tiêu Phàm biến mất một sát na kia, mấy ngàn dặm bên ngoài, một đạo hắc ảnh từ một tòa sơn lâm bên trong xông ra, con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm ly khai phương hướng. kiếm hồng trần, rốt cuộc tìm tới ngươi. Hắc bào nhân băng lãnh phun ra một câu, lại âm thầm trầm ngâm nói, không nghĩ đến ngươi chính là tu la tộc, năm đó nếu như không phải kia lão gia hỏa, sư tôn cũng sẽ không trục xuất ta. Như vậy cũng tốt, dù sao kia lão gia hỏa đã chết, ta không cách nào báo thù, vậy liền giết hết tu la tộc, để tiết ta trong lòng mối hận, dám đoạt bản đế đồ vật, người nào đều phải chết. Theo lấy hắc bào nhân mở miệng, từng đạo xương lạnh từ trên người hắn bao phủ mà ra, chung quanh nhiệt độ đều hạ thấp hơn mấy chục độ, mặt đất càng là kết thành hàn băng. Ngay sau đó, hắc bào nhân hướng về Tiêu Phàm ly khai phương hướng bay đi, một lát sau, liền tiến nhập cùng Tiêu Phàm giống nhau hư vô liệt phùng. Ở mấy người biến mất sau đó, chân trời hư vô liệt phùng bắt đầu lẫn nhau thôn phệ, tựa như bong bóng đồng dạng, lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ, biến thành một cái càng lớn bong bóng. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, vô số hư vô liệt phùng triệt để dung hợp thành một đảo hư vô liệt phùng. Nhưng mà, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, chỉ thấy hư vô liệt phùng chậm rãi chìm xuống cùng 99 tầng không gian mặt đất không ngừng tới gần. Làm những cái kia sơn phong đụng vào hư vô liệt phùng thời khắc, dĩ nhiên dù gì biến mất, tựa như vốn chính là cùng hư vô liệt phùng là một thể. Bất quá, rộng lớn hư vô liệt phùng không có đình chỉ xu thế, tựa như không đem 99 tầng không gian thôn phệ liền thể không bỏ qua một dạng. Không, nói cho đúng, là muốn đem bách sát tháp mặt khác 99 phiến không gian toàn bộ đều thôn phệ. Nếu như cho người nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Mà lúc này Tiêu Phàm cũng tiến nhập một phiến không biết không gian, gặp được kinh khủng phiền phức. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2766 vô tận tu la. Nơi này là chỗ nào? Một đạo không thanh âm trở về ở hư không thanh âm bên trong có một vòng ngưng trọng cùng không thể tưởng tượng nổi. Thanh âm này chủ nhân không phải kẻ khác, chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đứng ở đỉnh một ngọn núi kinh ngạc đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Hắn vị trí địa phương chính là một phiến huyết sắc thế giới. Tứ chu sơn loan chập trùng, xương máu tràn ngập, không khí bên trong lộ ra nồng đậm huyết tinh chi khí, cho người ta một loại ngạt thở cảm giác. Chân trời, một vòng huyết sắc nguyệt lượng treo cao, phát ra từng sợi huyết sắc quang huy, đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành huyết sắc, quả thực là cực kỳ dịu dị, lạnh lẽo. Sát lục huyết tháp. Một châm tầng Tiêu Phàm hít sâu một cái, rốt cuộc xác định chính hắn vị trí không gian. Nguyên bản Tiêu Phàm coi là một châm tầng là một phiến hắc sắc ma khí không gian, có thể không nghĩ đến, lại là một chỗ huyết sắc thế giới. Rất nhanh, hắn kinh ngạc phát hiện bản thân lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, ngoại trừ sát lục pháp tắc bên ngoài, mặt khác pháp tắc ở trong này hoàn toàn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Không, nói cho đúng, nơi này ngoại trừ sát lục pháp tắc căn bản liền không có mặt khác pháp tắc, tự nhiên cũng liền chỉ có thể thi triển sát lục pháp tắc. Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, một chỗ không gian, dĩ nhiên có thể rút sạch mặt khác pháp tắc chi lực, này cũng không phải bình thường thủ đoạn có thể làm được. Hắn trong đầu nháy mắt hồi tưởng lên lúc trước thông qua bách sát đế lệnh truyền tống đến cổ địa, chỗ kia cổ địa. Có vẻ như cũng không có cái gì pháp tắc chi lực. Hắn thậm chí hoài nghi, hai chỗ này địa vực khả năng tồn tại một ít liên hệ. Nhìn thấy bốn phía huyết sắc vũ khí, Tiêu Phàm cao mày, một loại cực kỳ tàn nhẫn cảm xúc tràn ngập hắn não hải, nhường hắn con ngươi đều chậm rãi biến thành huyết sắc. Này huyết sắc vũ khí, dĩ nhiên có thể ảnh hưởng một người cảm xúc, Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi. Cứ tiếp như thế, đoán chừng không cần bao lâu, hắn liền không cách nào khống chế bản thân, sẽ bị vô tận sát ý tràn ngập não hải, thậm chí khả năng mê thất bản thân. Mê thất bản thân. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, này cũng không phải hắn muốn nhìn đến kết quả, hắn còn nghĩ xông qua bách sát tháp 100 tầng, lấy được bách sát tháp tán thành đây. Nếu là mất phương hướng bản thân, hắn cuối cùng chỉ có thể biến thành một bộ cỗ máy giết chóc, thậm chí vĩnh viễn trầm luôn nơi đây. Không biết như thế nào mới có thể xem như xông qua một châm tầng. Tiêu Phàm trong lòng tính toán, trầm ngâm nói bất quá một phần vạn không cách nào sấm quan, nhất định phải mau chóng ly khai nơi đây mới được. Tiêu Phàm cũng không muốn bản thân mê thất ở trong bách sát tháp, ngoại giới còn có quá nhiều sự tình chờ đợi hắn đi làm. Rống! Cũng liền ở giờ phút này, từng tiếng thép dài cùng gầm thép từ chân trời truyền đến. Trong lúc hô hấp, một cỗ cường hoành bá tuyệt khí tức tập trung vào Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy vô số huyết sắc thân ảnh từ tứ phía bát phương gào thét mà tới, cuồn cuộn sát khí cuồng bạo đến cực điểm, liền hư không đều tiếp nhận không được. Dị ma nhìn thấy những cái kia huyết sắc thân ảnh, Tiêu Phàm nháy mắt nghĩ tới hai chữ. Bất quá rất nhanh liền bị hắn bác bỏ, những cái này huyết sắc thân ảnh cùng ngoại giới dị ma khác biệt. Mặc dù bọn chúng trên người mang theo vô cùng vô tận sát ý, nhưng còn kẹp theo một loại ngập trời ma khí. Này ma khí, cùng Tiêu Phàm trước đó thôn phệ Thái Sơ thần ma dịch ma tính tinh hoa có mấy phần cùng loại. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm bốn phía huyết sắc thân ảnh, làm huyết sắc thân ảnh tới gần Tiêu Phàm cũng rốt cuộc thấy rõ kia huyết sắc thân ảnh là vật gì. Một sát na kia, Tiêu Phàm con ngươi kịch liệt là thu rụt một cái, lập tức mãnh liệt run rẩy lên. Làm sao sẽ, Tiêu Phàm kinh hô lên tiếng, hắn cũng đã quên đi chạy trốn. Đương nhiên, cho dù hắn nghĩ trốn, cũng chưa hẳn có thể trốn được, bốn phía huyết sắc thân ảnh thực sự nhiều lắm, đem hắn vây quanh chật như nêm cối. Tiêu Phàm kinh hãi nhất vẫn là cái kia chút huyết sắc thân ảnh ngoại hình, bởi vì những cái này huyết sắc thân ảnh dĩ nhiên cùng hắn biến thành Tu La lúc bộ dáng cơ hồ không khác nhau. Tu La! Này vô cùng vô tận huyết sắc thân ảnh dĩ nhiên toàn bộ đều là Tu La. Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, dù là những cái này huyết sắc thân ảnh phát ra khí tức đại bộ phận đều chỉ có thần vương cảnh hậu kỳ. Nhưng là, những cái này có thể đều là Tu La A, nhục thân có thể xưng vô địch đáng sợ tồn tại. Có thể biến thành Tu La Tiêu Phàm, rất rõ ràng Tu La đáng sợ, mà hiện tại, hắn muốn đối mặt, lại là vô cùng vô tận Tu La. Hơn nữa, đại bộ phận Tu La thực lực đều mạnh hơn hắn. Chuyện này làm sao đánh? Tiêu Phàm có loại thổ huyết xúc động, đừng nói trong đó thần vương cảnh đỉnh phong Tu La, liền là những cái kia thần vương cảnh hậu kỳ Tu La, hắn cũng không phải đối thủ a. Hắn con ngươi nhanh chóng chuyển động, nháy mắt khóa chặt trong đó một cái phương hướng, cái hướng kia Tu La tương đối ít. Giờ phút này Tiêu Phàm cũng đã cơ hồ không có chiến đấu chi tâm, thật sự là những cái này Tu La nhiều lắm. Hắn lấy lực lượng một người, còn đánh cái rắm. Nhưng mà, muốn đào tẩu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn còn không có bước ra mấy bước, liền có mấy tôn Tu La giết tới, liên thủ công kích Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không chút do dự lấy ra Tu La kiếm, một kiếm nổi giận chém mà ra, từng đạo tấm lụa ở tư không nở rộ, sát phạt pháp tắc mãnh liệt. Vong linh ai ca. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, ở chỗ này, hắn chỉ có thể sử dụng sát lục pháp tắc lực lượng, mặt khác pháp tắc căn bản lên không đến bất luận cái gì tác dụng. Chỉ thấy một đạo năng lượng ba động từ Tiêu Phàm trên người dập dờn mà ra, mấy đầu cự ly Tiêu Phàm tương đối gần Tu La khẽ run lên, màu đỏ tươi hai mắt dĩ nhiên tựa như muốn khôi phục thanh minh. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt kia mấy đầu Tu La lấy lại tinh thần, phẫn nộ đánh tới hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tay trái một quyền nghênh đón, cùng mấy đầu Tu La quyền cương đụng vào nhau, thân thể bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, tứ phía bát phương Tu La cũng xông tới, không muốn sống đồng dạng thẳng hướng Tiêu Phàm, một bộ không giết chết Tiêu Phàm thề không bỏ qua bộ dáng. Tiêu Phàm sắc mặt vô cùng khó coi. Nhiều như vậy Tu La, hắn một người ở đâu là đối thủ? Oanh! Đột nhiên Tiêu Phàm thân thể phồng lên lấy một cỗ cuồng bạo khí tức, vô cùng vô tận sát lục pháp tắc thần liên xuyên toa tứ phương, ở Tiêu Phàm quanh thân bỗng xuất hiện một đạo trăm trượng lớn nhỏ ma ảnh. Rộng lớn ma ảnh giống như tuyệt thế quân vương quan sát thời gian, bá đạo vô song. Đồng thời, Tiêu Phàm thân thể cũng phát sinh biến hóa, biến thành tu la bộ dáng. Ở chỗ này, Tiêu Phàm hoàn toàn không dám khinh thường. Đừng nói hắn hiện tại lực lượng giảm bớt đi nhiều, liền xem như toàn thịnh thời kỳ cũng căn bản không có khả năng là nhiều như vậy tu la đối thủ. Cảm nhận được Tiêu Phàm quanh thân kia rộng lớn tu la ma ảnh, bốn phía tu la bỗng dừng lại thân hình, vô cùng kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, đôi mắt bên trong huyết sắc cũng chậm chậm thối lui. Bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt kia huyết sắc lần nữa khôi phục, thậm chí cùng vừa rồi so sánh, càng thêm màu đỏ tươi. Trong khoảnh khắc, tất cả tu la lần nữa giết tới. Nhiều như vậy tu la, đừng nói thông qua một châm tầng, liền là từ những cái này tu la trong tay sống sót đều rất gian nan. Tiêu Phàm sắc mặt khó coi vô cùng. Nhiều như vậy đường dài đều đi tới, chẳng lẽ bản thân hôm nay muốn cắm ở chỗ này? Mắt thấy lít nha lít nhít tu la sắp đánh tới thời khắc, Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu đột nhiên lóe qua một vòng tinh quang, vui vẻ nói: đúng rồi, ta một người tuyệt đối không phải những cái này tu la đối thủ, nhưng bây giờ ta cũng chưa hẳn là một người chiến đấu a. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2767 huyết sắc thế giới mở ngoặc tròn một ngày trước đóng ngoặc tròn. Tiêu Phàm nhích miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, đối mặt nhiều như vậy huyết sắc tu la, hắn cũng sẽ không e ngại, thậm chí còn lộ ra một vòng nồng đậm cười lạnh. Ra đi, Khô Lâu Vương. Làm huyết sắc tu la sắp giết tới thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên phất tay một chiêu, một cỗ cường hoành khí tức bao phủ mà ra. Ở Tiêu Phàm quanh thân, lăng không xuất hiện vô số khô lâu quái vật. Những cái này khô lâu quái vật chính là Tiêu Phàm ở tiến vào thần ma kiếp phía trước thu tập được khô lâu vương. Mấy ngàn khô lâu vương, trong đó càng là có 500-600 thần vương cảnh đỉnh phong khô lâu vương. Cỗ thế lực này, vô luận là ở đâu đều không cho phép khinh thường. Tiêu Phàm cũng là khác không có biện pháp, hắn một người tuyệt không có khả năng chiến thắng nhiều như vậy huyết sắc tu la. Nhưng là trên người hắn này mấy ngàn khô lâu vương có thể liền sẽ không e ngại huyết sắc tu la, vô luận thực lực hay là cảnh giới, khô lâu vương đều so huyết sắc tu la mạnh không phải một điểm nửa điểm. Ầm ầm. Từng tiếng kinh thiên nổ vang truyền ra, những cái kia vừa mới tới gần Tiêu Phàm huyết sắc tu la, hoàn toàn bị tu la vương đánh bay ra ngoài, trùng điệp đập ở trong dãy núi, bụi đất tung bay. Ở Tiêu Phàm quanh thân cũng bao phủ một tầng tầng hắc sắc vũ khí, đây là Tiêu Phàm thể nội ma khí tràn đầy một cỗ tàn nhẫn ý, vô cùng bá đạo. Những cái kia khô lâu vương cảm nhận được Tiêu Phàm trên người tàn nhẫn ma khí lực lượng, không có một đầu dám tới gần Tiêu Phàm, toàn bộ đều kính nhi viễn chi. Ngược lại, khi chúng nó nhìn thấy bốn phía huyết sắc tu la lúc, toàn bộ đều biến điên cuồng lên, không muốn sống đồng dạng xông tới. Trong lúc nhất thời, kịch liệt đại chiến bao phủ cả phiến thiên địa, nhưng mà dù gì là mảnh này không gian mười phần vững chắc, liên phá toái ngân dấu vết đều không có. Nơi này thực sự là một châm tầng sao? Tiêu Phàm thỉnh thoảng đánh giá bốn phía, trong lòng suy tư. Mấy ngàn khô lâu vương ngăn trở vô số huyết sắc tu la, trong lòng hắn đại thạch cũng rốt cuộc để xuống. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới ly khai cái này một tầng phương pháp. Nếu như nơi này thực sự là bách sát tháp một châm tầng mà nói, vậy cũng tất nhiên sẽ có một cái khảo nghiệm. Mà hắn muốn làm, liền là thông qua khảo nghiệm, lấy được bách sát tháp tán thành, sau đó giải trừ thượng cổ bảo hùng nhất tộc huyết mạch phong ấn. Nhưng mà, Tiêu Phàm quan sát thật lâu, cũng không có nhìn ra cái gì đặc biệt sự tình, ngoại trừ không trung kia huyết sắc nguyệt lượng. Cùng lúc đó, huyết sắc thế giới một chỗ khác không gian bên trong, một đạo hắc bào thân ảnh đang cùng vô số huyết sắc tu la chém giết, trên người hắc bào cũng đã phá toái không chịu nổi, quanh thân cũng xuất hiện vô số vết thương. bó chặt hắc bào, lộ ra một trương trắng bạch khuôn mặt, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy tất nhiên có thể nhận ra, người này không phải kẻ khác, mà là Hướng Nam Phong. Đương nhiên, đây chỉ là Hướng Nam Phong dung mạo mà thôi, về phần chiếm cứ hắn ngục thân người là người nào, vậy liền không biết được. Hướng Nam Phong phẫn nộ đánh bay quanh thân mấy tôn huyết sắc tu la, lạnh giọng nói làm sao sẽ, này phá địa phương, vậy mà sẽ có nhiều như vậy tu la hơn nữa, những cái này tu la khí tức cùng bản đế năm đó gặp qua tu la dĩ nhiên có chút khác biệt. Giờ phút này, Hướng Nam Phong nội tâm phiền muộn muốn chết, hắn đuổi theo Tiêu Phàm bước chân, lúc đầu chỉ là đánh lén muốn giết chết Tiêu Phàm đoạt lại hắn muốn đồ vật. Thậm chí, hắn cũng chưa bao giờ đem tu la tộc để ở trong mắt. Nhưng nơi nào sẽ nghĩ đến cái này huyết sắc thế giới sẽ như thế đáng sợ, cứ tiếp như thế, đoán chừng không được bao lâu, hắn đều có thể sẽ chôn xương nơi đây. Không đúng, những cái này tu la thể nội huyết mạch chi lực, so với ta năm đó gặp qua tu la càng thêm bá đạo. Hơn nữa tràn ngập vô tận mặt trái lực lượng, thậm chí còn có một loại ma tính. Hướng Nam Phong sắc mặt biến rồi lại biến. Giết! Hướng Nam Phong gầm thét, hắn con ngươi cũng không biết lúc nào biến thành tinh hồng sắc, tràn đầy tàn nhẫn chi khí. Một kích oanh ra, mấy đầu huyết sắc tu la bị hắn chém giết. Đột nhiên, Hướng Nam Phong bỗng nhiên một cái cơ linh, trong mắt huyết sắc bỗng nhiên rút đi, kinh ngạc nói vừa mới xảy ra chuyện gì, làm sao ta cảm giác mình suy nghĩ không nghe bản thân sai sử. Thoại âm rơi xuống, đột nhiên có mấy đạo huyết sắc vũ khí xuất vào hắn thể nội, cho dù muốn tránh cũng không kịp. Trong khoảnh khắc, Hướng Nam Phong toàn thân lần nữa phát ra vô cùng bạo lệ khí tức. Không muốn sống đồng dạng phóng tới những cái kia huyết sắc tu la. Ta đây là thế nào? Hướng Nam Phong bỗng nhiên lắc lư đầu, lần nữa khôi phục thanh tỉnh, nhìn thấy bốn phía huyết sắc tu la kinh ngạc nói vừa mới mấy đạo kia huyết quang, là tàn nhẫn mặt trái cảm xúc, ta bị lây bệnh. Nghĩ tới cái này, Hướng Nam Phong toàn thân hiện nổi da gà lên, trên mặt lộ ra kinh hãi. Mặt trái cảm xúc. Vật này nhìn qua cũng không đáng sợ, có thể Hướng Nam Phong đã trải qua vừa mới sự tình, ở hắn nhìn đến, này có thể so sánh thần vương cảnh cường giả tối đỉnh còn muốn đáng sợ. Nếu để cho âm nhắn mịn tàn nhẫn cảm xúc xâm chiếm nguyên cái đầu não, bản thân lại cũng vô pháp tỉnh táo lại, đến lúc đó có thể liền biến thành cỗ máy giết chóc a. Nếu quả thật là dạng này, ở đây giới tiếp tục chờ đợi. Ta nhất định sẽ mê thất bản thân. Hướng Nam Phong bỗng nhiên lắc lắc đầu, trong đầu tính toán rất nhanh lên. Hắn bây giờ muốn làm chỉ có nhanh chóng ly khai nơi đây, lại không bất luận cái gì truy sát Tiêu Phàm ý tứ. Bất quá, nhưng hắn tuyệt vọng là huyết sắc thế giới rộng lớn vô biên, căn bản tìm không đến cuối cùng. Đang tìm kiếm cửa ra quá trình bên trong, Hướng Nam Phong cũng đã vết thương chồng chất. Thể nội thần lực cũng biến thiếu thốn lên. Hướng Nam Phong phiền muộn muốn chết, hắn thế nhưng là thần vương cảnh đỉnh phong tu vi a, thần lực rộng lớn như biển, nhưng mà bây giờ lại tiêu hao không sai biệt lắm. Đoán chừng không cần bao lâu, hắn Hướng Nam Phong liền sẽ triệt để ngã xuống. Không có khả năng bản đế lại có thể chết ở nơi đây, cho dù là một sợi tàn niệm cũng không được. Hướng Nam Phong nội tâm gào thét. Nếu như Tiêu Phàm nghe được lời này, tất nhiên sẽ đoán ra Hướng Nam Phong thân phận. A! Sau nửa ngày, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hướng Nam Phong rốt cuộc ngăn cản không được, bị vài đầu huyết sắc tu la loạn đao chém chết, chết cực kỳ xấu xí. Mấy tức sau đó, một mảnh khác khu vực, Hướng Nam Phong lần nữa tỉnh lại. Hắn kinh hãi phát hiện bản thân rốt cuộc lại xuất hiện ở một phiến minh mông đại địa bên trên. Hướng Nam Phong cũng không lo được nơi này có cái gì đồ vật. Hắn duy nhất muốn làm liền là ly khai cái này địa phương rủ quái. Đồng dạng sự tình cũng phát sinh ở huyết sắc thế giới mặt khác mấy chỗ địa phương. Thí thần chiến hoàng thiên, vũ vạn kiếm thiên linh vận. Dịch chiến vân đám người toàn bộ đều chẳng tốt đẹp gì, đám người trên người vết thương chồng chất, cuối cùng không tiếp tục kiên trì được, chết thảm ở dưới huyết sắc tu la. Chỉ có Tà Vũ vẫn ở chỗ cũ đau khổ trèo trống, nhưng là duy trì không được bao lâu, trên mặt lộ ra một tia đắng chát tiếu dung. Khó trách sư tôn nói, ta tốt nhất đừng tiến vào một châm tầng, nếu không tránh không được một phen đả kích, hiện tại xem ra là thật. Tà Vũ thở dài một tiếng. Nhiều như vậy huyết sắc tu la, đừng nói thần vương cảnh đỉnh phong, liền xem như đại đế, đoán chừng cũng phải sợ hãi. Bất quá Tà Vũ rất nhanh lại khôi phục vẻ kiên định, nói ta không vượt qua nổi, ta không tin tưởng một lần này tiến vào bách sát chiến trường người, còn có ai có thể xông qua cửa này. Thoại âm rơi xuống, mấy đầu huyết sắc tu la bỗng nhiên đem Tà Vũ xé thành mảnh vỡ, tư không cái gì đều không lưu lại, một phiến tĩnh mịch. Mà Tiêu Phàm lại là hồn nhiên không biết. Toàn bộ huyết sắc thế giới bây giờ chỉ còn lại hắn một người ở kiên trì. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Egypt Phong chương 2768 kinh người phát hiện mở ngoặc tròn một ngày trước đóng ngoặc tròn. Quanh chân trời nổ vang liên tục, Tiêu Phàm tựa như một cái người đứng xem đồng dạng, thỉnh thoảng nhìn về phía nơi xa Khô Lâu Vương cùng huyết sắc tu la chiến đấu. Ở hắn chung quanh, huyết sắc vũ khí càng ngày càng nồng nặc lên, không ngừng xuyên thấu Tiêu Phàm nhục thân. Tiêu Phàm con ngươi cũng chậm chậm biến thành huyết hồng sắc, trên người cổ động lấy cường hoành sát ý đáng sợ đến cực điểm. Mảnh thế giới này huyết sắc vũ khí hẳn là một loại oán niệm, có thể ảnh hưởng một người tư duy, hơn nữa còn là Khô Lâu Vương giết chết huyết sắc tu la sinh ra cường đại oán niệm. Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Hắn tự nhiên đã sớm phát hiện mảnh thế giới này dù gì, bất quá hắn căn bản không đem huyết sắc vũ khí đặt ở trong lòng. Hắn ý chí cực kỳ cường hoành, đồng dạng mặt trái cảm xúc có thể không ảnh hưởng được hắn tư duy, dù sao, hắn lính ngộ pháp tắc liền là sát lục pháp tắc. Hơn nữa, hắn vốn liền là tu la thần thể, không sợ nhất liền là các loại ảnh hưởng tư duy mặt trái cảm xúc. Nên Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều bình an vô sự, chí ít, những cái này huyết sắc vũ khí tạm thời là không làm gì được hắn. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ, Tà Vũ bọn họ cũng đã bị đào thải, có lẽ hắn liền sẽ không giống hiện tại như vậy bình tĩnh. Tà Vũ đám người bị đào thải cũng chỉ có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, nơi này huyết sắc tu la số lượng quá nhiều, đừng nói thần vương cảnh đỉnh phong. Liền là đại đế cảnh cũng chưa hẳn có thể đi ngang. Thứ hai, đám người giết chết huyết sắc tu la đều sẽ sinh ra một đạo bá đạo oán niệm, có thể đánh thẳng vào tu sĩ đầu não cho người mê thất bản thân. Mà Tiêu Phàm sở dĩ có thể kiên trì nổi, không chỉ có là bởi vì hắn nắm giữ vô số Khô Lâu Vương tư duy không nhận kia huyết sắc vũ khí ảnh hưởng. Hơn nữa, Tiêu Phàm có thể không nhìn huyết sắc thế giới huyết sắc vũ khí, nếu là đổi lại những người khác, cho dù bất tử, đoán chừng cũng sớm đã bị nơi này mặt trái cảm xúc trùng kích thành đồ đần. Dù sao, nơi này tất cả bị Khô Lâu Vương giết chết huyết sắc tu la đều sẽ sinh ra một cỗ oán niệm. Những cái này oán niệm lại toàn bộ đều gia trì ở Tiêu Phàm trên người. Ngoại trừ Tiêu Phàm bên ngoài có lẽ lại không những người khác có thể tiếp nhận. Cho ta giết, một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm nhẹ giọng quát. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, mặc dù bản thân không biết như thế nào mới có thể vượt qua một châm tầng khảo nghiệm, nhưng nếu như đem những cái này huyết sắc tu la toàn bộ đều diệt sát, có lẽ có thể thông qua khảo nghiệm cũng nói không chừng. Theo lấy Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, Khô Lâu Vương nhóm càng thêm điên cuồng lên, cùng huyết sắc tu la chiến thiên hôn địa ám. Ở trong quá trình này, vô số huyết sắc tu la bị chém giết, dù sao thực lực chênh lệch tại đó, đồng dạng huyết sắc tu la đều không phải Khô Lâu Vương đối thủ. Đương nhiên, cũng có một chút sơ giai Khô Lâu Vương bị huyết sắc tu la diệt sát, hóa thành bột mịn tiêu tán ở thiên địa. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng ngưng trọng. Tuy nói Khô Lâu Vương chỉnh thể thực lực so huyết sắc tu la mạnh, nhưng ngăn không được huyết sắc tu la số lượng A. nửa chén trà nhỏ thời gian chém giết, huyết sắc tu la số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn tại gia tăng. Tiêu Phàm trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu, có phải hay không một tầng này tất cả huyết sắc tu la đều hướng về bên này chạy đến. A, ta sát lục pháp các đệ tam trọng ảo diệu, dĩ nhiên viên mãn sau nửa ngày. Tiêu Phàm kinh ngạc cảm thụ được tự thân biến hóa. Hắn kinh ngạc phát hiện bản thân chẳng những không nhận kia huyết sắc vũ khí ảnh hưởng cùng cản trở. Hắn lính ngộ sát lục pháp tắc để tam trọng sát lục thiên mơ, dĩ nhiên đi đến đỉnh phong. Hơn nữa, hắn ầm ầm cảm thấy bản thân cũng đã chạm tới sát lục pháp tắc để tứ trọng ảo diệu. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong lòng kích động không hiểu, đáy mắt chỗ sâu lóe qua nồng đậm lợi mang. Hô! Đột nhiên Tiêu Phàm thân hình lóe lên, tay cầm tu la kiếm xông vào chiến trường, bắt đầu đại sát tứ phương. Khô Lâu Vương thực lực cố nhiên không tồi, nhưng số lượng có hạn, cứ tiếp như thế, tuyệt đối sẽ bị huyết sắc tu la đổ sát hầu như không còn. Hắn không phải ngồi chờ chết người, hiện tại tạm thời chiếm cứ lấy thượng phong, tự nhiên phải thật tốt nắm chắc ưu thế. Một khi Khô Lâu Vương nhóm bị diệt sát hầu như không còn, lấy hắn lực lượng một người tuyệt không có khả năng ở vô tận huyết sắc tu la trong tay sống sót. Tiêu Phàm thi triển cực tốc đại sát tứ phương, nơi này cố nhiên không thể thi triển mặt khác pháp tắc chi lực, nhưng hắn vẫn như cũ có thể thi triển sát lục pháp tắc. Huống chi Tiêu Phàm cường đại nhất cũng là sát lục pháp tắc ảo diệu, cũng đã chạm tới đệ tứ trọng ngưỡng cửa. Giết! Một tiếng quát to vang vọng hư không, tu la kiếm chán phóng yêu dị quang mang đi qua, từng đầu huyết sắc tu la bị Tiêu Phàm chém giết. Lúc này xuống tới, Tiêu Phàm cũng đã không biết giết bao nhiêu huyết sắc tu la, trên người hắn trường bào đã bị máu tươi nhiễm thấu, cả người nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm rất ít như thế đại khai sát giới. Người bình thường ở trong giết chóc rất dễ dàng mê thất bản thân, nhưng Tiêu Phàm lại là càng giết, đầu càng rõ ràng. Năm đó hắn lấy được tu la truyền thừa thời khắc, thế nhưng là một hơi giết mấy vạn người mới thông qua khảo nghiệm. Hơn nữa, hắn sư tôn Bắc Lão cũng cho Tiêu Phàm mở ra một phiến thời không cổ địa, nhường hắn ở bên trong mổ giết 3 năm, kia 3 năm giết chóc kém chút nhường Tiêu Phàm mất phương hướng bản thân. Cùng so sánh, hiện tại những cái này huyết sắc tu la ngược lại không tính là gì. Theo lấy từng tôn huyết sắc tu la ngã xuống, Tiêu Phàm quanh thân huyết sắc vũ khí càng ngày càng nồng nặc lên, nhìn qua yêu dị vô cùng, giống như một tôn cái thí thần ma. Bất quá, Tiêu Phàm căn bản không có quan tâm tự thân tất cả, hắn hiện tại chỉ muốn đem nơi này huyết sắc tu la đổ sát hầu như không còn. Mấy canh giờ xuống tới, Tiêu Phàm chẳng những không có bất luận cái gì vẻ mệt mỏi, ngược lại càng giết càng hăng, mỗi một kiếm vung ra đều chí ít có 10 mấy đầu huyết sắc tu la chết bởi dưới kiếm. Mặc dù Tiêu Phàm cũng là tu la nhất tộc, nhưng không biết tại sao, đối mặt những cái này huyết sắc tu la, Tiêu Phàm cũng không có đối mặt đồng tộc cảm giác, ngược lại cảm thấy những cái này huyết sắc tu la cùng ngoại giới dị ma tương tự. Hắn trong đầu càng là toát ra một cái lớn mật ý nghĩ, tu la cùng dị ma không phải là đồng loại a. Tiêu Phàm cũng bị bản thân ý nghĩ này làm cho sợ hết hồn. Sẽ không, tu la tộc chính là thái cổ thần giới anh hùng, làm sao có thể là dị ma đây? Tiêu Phàm đầu giống như không sóng cổ đồng dạng lắc lư. Nhưng mà theo lấy cùng những cái này huyết sắc tu la tiếp xúc, Tiêu Phàm ý nghĩ này càng ngày càng kiên cố, thật lâu vung không đi. Thật sự là tu la cùng dị ma nhục thân, trên bản chất cơ bản không có bất luận cái gì khác nhau. Mặc dù từ trên mặt cảm tình, Tiêu Phàm không nguyện ý tiếp nhận cái này sự thật, nhưng là Tiêu Phàm lý trí nói cho hắn tu la cùng dị ma tuyệt đối có không thể chia cắt liên hệ. Nếu như tu la tộc thực sự là dị ma, thái cổ thần giai tuyệt đối sẽ không cho phép tu la tộc tồn tại, có lẽ trong đó còn có ta không biết rõ bí mật. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Cái này thế giới bí mật quá nhiều, lấy hắn thực lực, rất nhiều bí mật hắn liền biết rõ tư cách đều không có. Nhưng là Tiêu Phàm tâm trí cũng đã kiên định, trầm giọng nói vô luận tu la tộc có phải là hay không gì mà ta Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không biến. Phốc. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trường kiếm quét ngang mà ra, lại có mười mấy đầu tu la bị Tiêu Phàm chém giết. Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Khô Lâu Vương chỉ còn lại 1000 không tới, mà huyết sắc tu la chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng lên. Tiêu Phàm liếc nhìn lấy tứ phương, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2769 khốn cảnh. Đối mặt vô cùng vô tận huyết sắc tu la, Tiêu Phàm trong lòng cũng nổi lên một loại cảm giác bất lực. Khó trách ba thần không coi trọng bản thân có thể thông qua một châm tầng khảo nghiệm. Lấy hắn hiện tại thực lực, có thể hay không ở huyết sắc tu la vây giết bên trong sống sót đều là một cái ẩn số. Bất quá, Tiêu Phàm cũng đã không hề từ bỏ, đối với bách sát tháp hắn tình thế bắt buộc. Hắn rất rõ ràng, bản thân nếu là không cách nào thông qua một châm tầng khảo nghiệm sẽ phát sinh cái gì. Tiến vào bách sát chiến trường đến nay, hắn đắc tội với người thực sự nhiều lắm, chí ít cũng có 10 cái đế vực cùng cổ vực người nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết. Một khi bách sát chiến trường kết thúc, thiên vũ vực tất sẽ thành chúng thị chi, khó thoát hủy diệt hạ tràng. Muốn để thiên vũ vực tiếp tục tồn tại, liền chỉ có lấy được bách sát tháp tán thành. Thế lực huyết mạch phong ấm, giải khai huyết mạch phong ấm, thượng cổ bảo hùng nhất tộc các loại đại thế lực mới có thể ly khai giới này. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giải trừ thần ma kiếp các đại. Chỉ có lấy được thượng cổ bảo hùng cùng những thế lực khác duy trì, Tiêu Phàm mới có cùng thái cổ thần giới các đại đế vực cùng cổ vực giao phong tư cách. Giết nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm con ngươi càng ngày càng kiên định. Có lẽ hắn sẽ chết ở chỗ này, nhưng là chỉ cần có một tia hy vọng, hắn liền sẽ không từ bỏ. Không phải liền là huyết sắc tu la sao? Số lượng tuy nhiều, nhưng chỉ là một nhóm đại đế cảnh phía dưới tu sĩ mà thôi, chỉ cần không phải đại đế, hắn Tiêu Phàm liền không chỗ nào e ngại. Từng tôn huyết sắc tu la ngã xuống, Tiêu Phàm xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, sát lục pháp tắc mãnh liệt, từng đầu thần liên quán xuyên hư không, xen lẫn thành một trương tấm lưới lớn. Sát lục thiên mơ. Hét dài một tiếng, từng đạo vô hình năng lượng ba động từ Tiêu Phàm trên người dập dờn mà ra, chung quanh mấy chục dặm phạm vi huyết sắc tu la run lên bần bật. Ngay sau đó, huyết sắc tu la thể nội bỗng tóe bắn ra từng đạo kiếm khí, vô số huyết sắc tu la bị Tiêu Phàm chém giết. Bất quá ở trong quá trình này, Khô Lâu Vương số lượng cũng đang không ngừng giảm bớt, từ bắt đầu mấy ngàn cũng đã giảm bớt đến 800. Lúc này mới mấy canh giờ mà thôi, nếu như kiên trì một ngày thời gian chẳng phải là toàn quân bị diệt. Trái lại huyết sắc tu la, số lượng lại không có giảm bớt mảy may, chu vi mấy trăm dặm phạm vi tất cả đều là huyết sắc tu la thân ảnh. Giết không hết a, Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng càng là thầm mắng không thôi. Nhiều như vậy huyết sắc tu la, nếu là toàn bộ chém giết, đơn giản cũng không phải là người làm việc. Thời gian chậm rãi xói mòn, ba canh giờ sau 800 Khô Lâu Vương cũng đã chỉ còn lại mười mấy cái, hơn nữa toàn bộ đều người bị trọng thương, chiến lực không ngừng hạ thấp. 4 canh giờ, Khô Lâu Vương liền chỉ còn lại 10 cái, cự ly toàn bộ diệt tuyệt, chỉ có cách xa một bước. Không có chút nào nghi vấn, này 10 tôn Khô Lâu Vương, là vài ngàn Khô Lâu Vương bên trong cường đại nhất. Nếu không mà nói cũng không có khả năng kiên trì đến hiện tại. Tiêu Phàm sắc mặt khó coi đến cực điểm, mấy ngàn Khô Lâu Vương thế nhưng là hắn chuẩn bị dùng để đối phó các đại đế vực áp chủ bài ai, nhưng mà ở nơi này địa phương dù quái liền bị tiêu hao không còn. Nếu như không cách nào thông qua thứ 100 nhốt khảo nghiệm, vậy hắn có thể sẽ thua lỗ lớn. Mẹ, lão tử liều mạng. Tiêu Phàm trong mắt tói bắn ra hai đạo nộ mang, ý niệm khẽ động, nháy mắt bao phủ còn lại 10 tôn khô lâu vương. Này 10 tôn khô lâu vương có thể đều là thần vương cảnh đỉnh phong, cự ly đại đế cảnh đoán chừng cũng không xa. Nếu như để bọn hắn toàn bộ chết ở nơi này, Tiêu Phàm cũng có chút đau lòng. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm trực tiếp đem 10 tôn khô lâu vương toàn bộ đều thu nhập nội thiên địa. Nhưng mà lúc này, trong đó một tôn khô lâu vương bị mười mấy đầu huyết sắc tu la khóa chặt, bạo loạn công kích nháy mắt bao phủ tôn kia khô lâu vương, ầm một tiếng, khô lâu vương trực tiếp nổ tung. Tiêu Phàm trong mắt kém chút liền muốn bắn ra hỏa đến, cuối cùng 10 tôn khô lâu vương, rốt cuộc lại chết một cái. Mấy ngàn khô lâu vương a, bây giờ dĩ nhiên chỉ còn lại 9 cái, Tiêu Phàm tâm đang nhỏ máu. Các ngươi đều phải chết. Tiêu Phàm nộ khiếu, thể nội vô tận chiến huyết bỗng sôi trào lên, quanh thân trán phóng một kim tối sầm hai loại đáng sợ quang mang. Đồng thời, Tiêu Phàm thân thể một trận biến hóa, trong lúc hô hấp, liền biến thành tu la bộ dáng, cùng những cái kia huyết tu la ngoại hình cơ hồ giống nhau như đúc. Bất quá, Tiêu Phàm cả người hiện lên hắc sắc, đây cũng là cùng huyết sắc tu la duy nhất khác biệt. Giết! Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời nộ khiếu, miệng phun răng nanh, phía sau hai cánh chấn động, nháy mắt phóng tới huyết sắc tu la trong đám. Trong lúc nhất thời kêu rên khắp nơi, mưa máu bay tán loạn, giờ phút này Tiêu Phàm tựa như một đài cối xay thịt, đi qua, bao phủ từng mảnh xương máu. Biến thành tu la chi thể, Tiêu Phàm cảnh giới thẳng bức thần vương cảnh hậu kỳ, nếu như bằng vào lực lượng mà nói, cho dù thần vương cảnh cường giả tối đỉnh cũng xa xa không phải đối thủ của hắn. Những cái này huyết sắc tu la tuy mạnh, nhưng nếu luận mỗi về nhục thân cường độ, cũng vẫn như cũ không phải Tiêu Phàm đối thủ, đây cũng là Tiêu Phàm ưu thế duy nhất. Biến thân tu la chi thể, Tiêu Phàm cũng rốt cuộc bại lộ ra tàn nhẫn một mặt, con ngươi trán phóng huyết quang, quanh thân bao quanh sát lục chi khí. Zip zip zip. Tiêu Phàm như là năm đó đồng dạng, ở trong giết chóc quên hết tất cả, hắn duy nhất mục tiêu liền là đem giới này huyết sắc tu la đồ sát hầu như không còn, một tên cũng không để lại. Nhưng mà này huyết sắc thế giới huyết sắc tu la thực sự nhiều lắm, nhiều đến Tiêu Phàm nội tâm đều dâng lên thấy lạnh cả người. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, muốn diệt đi tất cả tu la bằng vào làm bừa khẳng định không được. Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng lóe qua nguyên một đám ý niệm. Hôm nay tình huống cùng hắn lấy phía trước đối khác biệt. Những cái này huyết sắc tu la đều là thần vương cường giả, trong đó không thiếu thần vương cảnh đỉnh phong. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm mặt khác pháp tắc chi lực cùng thần thông đều không thể sử dụng, thậm chí ngay cả thời không thiên châu cùng tu la ma ảnh lực lượng cũng vô pháp thi triển, muốn diệt đi những cái này tu la hiển nhiên là không có khả năng. Cũng may sát lục pháp tắc, tu la chi thể cùng tu la kiếm có thể sử dụng. Muốn xông qua cửa này, hẳn không phải là diệt đi những cái này tu la, khẳng định có những biện pháp khác. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh, trong lúc nhất thời lâm vào nhưng khốn cảnh. Bỗng nhiên Tiêu Phàm tập trung vào một cái phương hướng, sát lục pháp các thần liên nở rộ, từng đạo sát mang bắn ra, tu la kiếm càng là biến thành trên trăm trượng lớn nhỏ. Uống! Tiêu Phàm một tiếng quát mắng, tu la kiếm nổi giận chém mà ra, một đạo tử huyết sắc thần hồng sông thẳng chân trời, đi qua tất cả đều hóa thành tro bụi. Phàm là ngăn ở tu la kiếm trước đó huyết sắc tu la, không một may mắn thoát khỏi. Một đầu rộng rãi đại đạo hiển lộ mà ra, đồng thời Tiêu Phàm đạp không mà lên, hướng về chân trời kích xạ mà đi. Cùng huyết sắc tu la chiến đấu, rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt, muốn vượt qua 100 tầng khảo nghiệm, chỉ có tìm phương pháp khác. Vô số huyết sắc tu la nhìn thấy Tiêu Phàm đào tẩu, toàn bộ đều không muốn sống đồng dạng xông tới, đáng sợ khí thế rung động hư không, đáng sợ đến cực điểm. Tiêu Phàm chạy ra huyết sắc tu la vòng vây, lại không dám buông lỏng mảy may. Phía trước vẫn như cũ còn có rất nhiều huyết sắc tu la hướng về nơi này chạy đến. Một khi bị vây quanh, lại sẽ lâm vào khốn cảnh. Giờ khắc này Tiêu Phàm rốt cuộc không dám dùng bảo lưu chân đạp phủ gì bộ pháp, toàn lực né tránh huyết sắc tu la vây giết. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm linh hồn chi lực mãnh liệt mà ra, nháy mắt bao phủ chu vi hàng trăm hàng ngàn bên trong phạm vi tìm kiếm lấy giới này nhược điểm. Nơi đột nhiên Tiêu Phàm nhíu mày lại, bỗng nhiên nhìn về phía trước vị trí, ánh mắt cũng nóng rực lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2770 ma hóa. Một tòa cung điện. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn chằm chằm chân trời, vừa mới hắn linh hồn chi lực đảo qua, dĩ nhiên phát hiện một tòa cung điện đứng vững ở tầng mây phía trên. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bỗng nhiên hướng về cung điện vị trí kích xạ mà đi. Mảnh này huyết sắc thế giới ngoại trừ huyết sắc vũ khí không còn mặt khác, tòa cung điện này ngược lại là lộ ra 10 phần riêng biệt. Có lẽ đây cũng là xông qua 100 tầng yếu tố mấu chốt. Nếu như là bình thường, 1000 dặm cự ly đối với Tiêu Phàm tới nói cũng liền 2-3 cái hô hấp thời gian mà thôi. Nhưng là hiện tại, bốn phía đâu đâu cũng có huyết sắc tu la, muốn đến cung điện lại là cực kỳ gian nan. Mới vừa bay ra hơn 10 dặm cự ly, Tiêu Phàm liền bị mấy chục tôn huyết sắc tu la vây công, mặt khác tu la nhìn thấy cũng liều mạng vọt lên, tựa như sợ Tiêu Phàm đến cung điện một dạng. Cút ngay, Tiêu Phàm một tiếng gầm thét. Sát lục pháp tắc đệ tam trọng ảo diệu sát lục thiên mơ thi triển, mấy chục tôn huyết sắc tu la hoàn toàn bị hắn chặt đứt, huyết sái trường không. Thừa dịp mặt khác tu la không có dựa vào tới, Tiêu Phàm lại chạy ra khỏi mấy chục dặm cự ly. Nhưng mà, phía trước lại có huyết sắc tu la chặn lại hắn đường đi. Tiêu Phàm ánh mắt băng lãnh, sát ý đại thịnh, có mục tiêu, hắn liền không chỗ nào e ngại. Dù là huyết sắc tu la lại nhiều, hắn cũng phải giết ra một con đường máu. 10 dặm, 20 dặm, 80 dặm. Tiêu Phàm thi triển ra tất cả vốn liếng, từng chút tới gần cung điện. Giờ phút này, hắn cũng bị thương không nhẹ, bản thân máu tươi cùng tu la huyết dịch hỗn hợp cùng một chỗ, hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân. Từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm ánh mắt không có bất luận cái gì cải biến, thần càng giết thần, Phật càng giết Phật. Một canh giờ sau, một tòa nguy nga cung điện rốt cuộc in vào Tiêu Phàm tầm mắt, chỉ có 100 dặm cự ly. Đó là một tòa huyết sắc cung điện, bao la hùng vĩ hùng hồn, đại khí bàng bạc, đứng vững ở một phiến xương máu. Cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện, xương máu phía dưới là một tòa nguy nga sơn phong, chung quanh xương máu lượn lờ, ẩm ẩm có thần ma hư ảnh ở trong đó thoáng hiện. Liếc mắt nhìn một cái, liền cho người sinh ra hàn ý trong lòng, không dám nhìn thẳng. Bất quá, Tiêu Phàm lại từ cái kia huyết sắc cung điện phía trên cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, cùng năm đó hắn gặp qua tu la điện cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau. Chỉ là năm đó tu la điện cùng trước mắt huyết sắc cung điện so sánh cực kỳ nhỏ bé, cũng thiếu một loại tuế nguyệt khí tức. Huyết sắc cung điện cũng không biết tồn tại dài hơn tuế nguyệt, lộ ra tang thương chi khí, càng nhiều là nồng đậm sát khí. Mắt thấy huyết sắc cung điện ngay ở trước mắt, lại cho Tiêu Phàm một loại xa không thể chạm cảm giác. Chạy đến nơi đây, Tiêu Phàm thần lực cũng đã còn thừa không có mấy, thân thể cũng gặp trọng thương, thực lực giảm bớt đi nhiều. Nhưng mà, huyết sắc tu la lại không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, lần nữa giết tới. Tiêu Phàm ra sức thúc giục toàn thân thần lực, lần nữa chạm ra một kiếm, phía trước tất cả huyết sắc tu la toàn bộ bị tung bay, máu tươi vẩy ra. Hô, Tiêu Phàm há mồm thở dốc, một kiếm này cơ hồ hút hết hắn cuối cùng thần lực. Hắn lăng không lướt đi, vẹn vẹn đi về phía trước hơn 10 dặm cự ly, lại bị bốn phía huyết sắc tu la chặn lại đường đi. Mấy chục dặm cự ly đối với giờ phút này Tiêu Phàm tới nói, lại giống hệt một đạo lạc trời, xa không thể chạm. Không được sao? Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệch, trong con ngươi tràn ngập sự không cam lòng. Phúc phúc, thất thần trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền bị mấy tôn huyết sắc tu la đánh trúng, trên người xuất hiện mấy đạo vết thương, sâu có thể thấy được xương cốt, nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Phàm nhục thân biết bao cường hãn, giờ phút này lại bị huyết sắc tu la tùy tiện chém ra, có thể nghĩ Tiêu Phàm giờ phút này không chịu nổi. Cảm nhận được kia mãnh liệt đau đớn, Tiêu Phàm lần nữa tỉnh táo lại, trong con ngươi tràn đầy tơ máu. Hắn quỳ một chân trên đất, tu la kiếm chống đỡ lấy thân thể, máu tươi dọc theo dưới chân tản ra, nhiễm đỏ mặt đất. Giờ phút này Tiêu Phàm cũng đã cùng Đường Mạt Lộ đồng dạng, liền hô hấp đều biến suy yếu lên. Phụ phụ. Lúc này, đầy trời huyết sắc tu la lần nữa vọt lên, không đem Tiêu Phàm giết chết thề không bỏ qua. Huyết sắc tu la chưa đến, một cỗ cường hoành khí tức tập trung vào hắn. Tiêu Phàm thân thể run rẩy không thôi, lưng đều chậm rãi cong xuống dưới. Tiêu Phàm nổ đom đóm mắt, hắn từ tu la đến bây giờ chưa từng ở hắn người trước mặt khom lưng. Cho dù là tu la cũng đồng dạng không được. Mắt thấy đầy trời huyết sắc tu la vồ giết mà tới, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng quyết tuyệt. Trong phút chốc, lít nha lít nhít huyết sắc tu la liền đi tới gần, hủy diệt tính năng lượng ba động triệt để đem Tiêu Phàm che mất. Rống. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên gầm thép vang vọng thương không, ngay sau đó, một cỗ đáng sợ khí tức từ huyết sắc tu la trung ương bộc phát mà ra, vây giết Tiêu Phàm huyết sắc tu la toàn bộ đều nổ tung. Đồng thời, một cỗ hủy diệt tính sóng âm phong bạo lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, hướng về tứ phía bát phương quét sạch mà ra, giống như gào thét sóng biển đồng dạng quét ngang tất cả. Những cái kia cự ly Tiêu Phàm không xa huyết sắc tu la cũng bị cỗ kia cuồng bạo sóng âm bắn cho nát. Vẹn vẹn hống một tiếng, không biết diệt sát bao nhiêu huyết sắc tu la. Hô hô, từng đạo bén nhọn phá không vang lên, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là Tiêu Phàm vị trí, ma khí trùng thiên, giống như quần ma loạn vũ, phát ra bên trong một loại lạnh lẽo khí tức, giống như đến từ cửu u. Ma khí, một đạo còng xuống thân ảnh chậm rãi đứng dậy, dẫn theo tu la kiếm, chậm rãi hướng về cung điện phương hướng đi đến. Hắn nhìn như rất chậm, nhưng mỗi một bước đều bước ra vài dặm cự ly, trên người càng là phát ra ngập trời khí tức, giống như cái thế ma thần có thể tùy tiện nghiền ép tất cả. Huyết sắc tu la cũng hoàn toàn không biết cái gì gọi là e ngại, lần nữa vọt lên. Bất quá giờ phút này Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là lạnh lùng chừng một cái. Thình thịch. Từng tôn huyết sắc tu la bỗng nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời dung nhập hư không. Một cái ánh mắt lại miêu sát thần vương cảnh đỉnh phong huyết sắc tu la. Dù là những cái này huyết sắc tu la không thể cùng chân chính thần vương cảnh đỉnh phong so sánh, nhưng là tuyệt đối không phải một cái thần vương cảnh trung kỳ tu sĩ có thể làm được. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm lại làm được. Hắn con ngươi đen như mực, không có đồng tử, tựa như một cái hắc sắc vòng xoáy có thể thôn phệ thế giới tất cả. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lần nữa nâng lên trong tay tu la kiếm, nhẹ nhàng quét qua, cuồn cuộn ma khí sôi trào, ngưng tụ thành ngàn vạn ma kiếm, giống như vạn tiễn tề phát, phóng tới tứ phía bát phương. Trong khoảnh khắc, huyết sắc thế giới nháy mắt biến thành hắc sắc, vô cùng vô tận tu la ma ảnh ở đầy trời ma kiếm phía dưới, không một người sống. Mấy tức sau đó, thiên địa một phiến tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mà Tiêu Phàm lại không có quan tâm tất cả những thứ này, tựa như sớm liền ở hắn trong dự liệu. Hắn một bước bước ra, liền đi tới huyết sắc cung điện ở dưới sơn phong. Vừa mới rơi xuống đất, Tiêu Phàm trên người ma khí nhanh chóng biến mất, nháy mắt bại lộ ra Tiêu Phàm nguyên bản bộ dáng. Không chuẩn mà nói, giờ phút này Tiêu Phàm đã không phải là chính hắn, khí huyết suy yếu, khô gầy như quỷ mục. Tóc cũng biến khô bại vô cùng, giống như một cái lão đầu. Tiêu Phàm cũng không còn bất luận cái gì khí lực đứng thẳng, sủi lơ ở mặt đất, miệng lớn thở phì phò, trên mặt lộ ra đắng chát tiếu dung, hít khẩu khí nói ma hóa, thật đúng là không phải người có thể tiếp nhận a.